Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, Quyển 19, Phẩm Kệ Khen Ngợi Trong Cung Dạ Ma Thứ 20. Trong Điện Bảo Trang Nghiêm Cung Trời Dạ Ma có 10 vị Đại Bồ Tát dùng kệ để tán thán khen ngợi công đức của Phật Thích Ca Mâu Ni. Phẩm này là phẩm thứ 20 trong bổn kinh, cho nên gọi là Phẩm Kệ Tán Trong Cung Dạ Ma thứ 20. Bấy giờ, nhờ thần lực của Đức Phật, nên mỗi phương trong 10 phương có một vị Đại Bồ Tát, cùng với các Bồ Tát số nhiều như hạt bụi cõi Phật tụ hội lại. Từ những thế giới ngoài cõi nước 10 vạn số hạt bụi cõi Phật mà đến. Lúc đó, do đại oai thần lực của Phật Thích Ca Mâu Ni, mỗi thế giới trong 10 phương thế giới có một vị Bồ Tát xuất lãnh các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi cõi Phật, cùng nhau đến thế giới Ta Bà tại Điện Bảo Trang Nghiêm ở Cung Trời Dạ Ma, để nghe Phật nói Hoa Nghiêm Pháp Lớn. Họ đều từ những thế giới ngoài cõi nước 10 vạn số hạt bụi cõi Phật mà đến. Danh hiệu của các ngài là Bồ Tát Công Đức Lâm, Bồ Tát Huệ Lâm, Bồ Tát Thắng Lâm, Bồ Tát Vô Úy Lâm, Bồ Tát Tàm Quý Lâm, Bồ Tát Tinh Tấn Lâm, Bồ Tát Lực Lâm, Bồ Tát Hạnh Lâm, Bồ Tát Giác Lâm, Bồ Tát Trí Lâm. Danh hiệu của 10 vị Đại Bồ Tát này đều có chữ Lâm làm đại biểu, vì trí huệ và công đức của các ngài nhiều giống như tùng lâm, cho nên dùng chữ Lâm để hình dung sự đặc biệt. Vị thứ nhất là Bồ Tát Công Đức Lâm. Ngài là chủ thuyết Pháp hội thứ tư. Ngài nhập vào Tam Muội Bồ Tát Thiện Tư Duy để diễn nói Pháp môn Thập Hạnh. Vị thứ hai là Bồ Tát Huệ Lâm. Trí huệ của Ngài như tùng lâm. Vị thứ ba là Bồ Tát Thắng Lâm, sự hiểu ngộ của Ngài rất thù thắng. Vị Bồ Tát thứ tư là Bồ Tát Vô Úy Lâm. Ngài nghe Pháp vô úy, khéo hiểu lý khó. Vị thứ năm là Bồ Tát Tàm Quý Lâm. Ngài thường hồi quang phản chiếu, cầu nơi chính mình. Vị thứ sáu là Bồ Tát Tinh Tấn Lâm. Ngài dũng mãnh tinh tấn, tuyệt đối chẳng giải đãi. Vị thứ bảy là Bồ Tát Lực Lâm. Ngài tu sức lực lục độ thẳng đến bờ kia. Vị thứ tám là Bồ Tát Hạnh Lâm. Ngài chiếu lý để quán sát Phật mà sinh khởi chánh tu. Vị thứ chín là Bồ Tát Giác Lâm. Ngài giác ngộ tự tâm, minh tâm thấy tánh. Vị thứ mười là Bồ Tát Trí Lâm. Ngài có đại viên cảnh trí, chiếu rõ các pháp thật tướng. Các Bồ Tát đó đến từ cõi nước đó là thế giới Thân Huệ, thế giới Tràng Huệ, thế giới Bảo Huệ, thế giới Thắng Huệ, thế giới Đăng Huệ, thế giới Kim Cang Huệ, thế giới An Lạc Huệ, thế giới Nhật Huệ, thế giới Tịnh Huệ, thế giới Phạm Huệ. Mười vị Đại Bồ Tát đó, các ngài đến từ thế giới nào? Bồ Tát Công Đức Lâm đến từ thế giới Thân Huệ. Bồ Tát Huệ Lâm đến từ thế giới Tràng Huệ. Bồ Tát Thắng Lâm đến từ thế giới Bảo Huệ. Bồ Tát Vô Úy Lâm đến từ thế giới Thắng Huệ. Bồ Tát Tàm Quý Lâm đến từ thế giới Đăng Huệ. Bồ Tát Tinh Tấn Lâm đến từ thế giới Kim Cang Huệ. Bồ Tát Lực Lâm đến từ thế giới An Lạc Huệ. Bồ Tát Hạnh Lâm đến từ thế giới Nhật Huệ. Bồ Tát Giác Lâm đến từ thế giới Tịnh Huệ. Bồ Tát Trí Lâm đến từ thế giới Phạm Huệ. Các Bồ Tát đó ở chỗ các Đức Phật tịnh tu phạm hạnh đó là Phật Thường Trụ Nhãn, Phật vô thắng nhãn, Phật vô trụ nhãn, Phật bất động nhãn, Phật thiên nhãn, Phật giải thoát nhãn, Phật thẩm đế nhãn, Phật minh tướng nhãn, Phật tối thượng nhãn, Phật cám thanh nhãn. Mười vị Đại Bồ Tát đó từ thế giới trí huệ mà đến. Mỗi vị Đại Bồ Tát đều ở tại đạo tràng của Phật tu hành phạm hạnh thanh tịnh. Có vị Phật hiệu là Phật Thường Trụ Nhãn, vị tích hạnh tại thân, công đức viên mãn. Lại có vị Phật hiệu là Phật Vô Thắng Nhãn, vị huệ tối thắng. Lại có vị Phật hiệu là Phật Vô Trụ Nhãn, vị ngộ thắng nghĩa đế. Lại có vị Phật hiệu là Phật Bất Động Nhãn, vì nghe sâu không sợ sệt. Lại có vị Phật hiệu là Phật Thiên Nhãn, vì tông chân cự mê thành đại quang tịnh. Lại có vị Phật hiệu là Phật Giải Thoát Nhãn, vì xử lý chẳng khác lìa tướng thân tâm. Lại có vị Phật hiệu là Phật Thẩm Đế Nhãn, vì tướng chẳng động. Lại có vị Phật hiệu là Phật Minh Tướng Nhãn, vì chiếu lý chánh tu. Lại có vị Phật hiệu là Phật Tối Thượng Nhãn, vì chiếu cố nguồn gốc tâm, thành quả vô thượng. Lại có vị Phật hiệu là Phật Cám Thanh Nhãn, vì dám đạt chư Phật, hồi siêu sắc thanh, đường tâm lời bạc, đắc quả diệu minh. Các vị Bồ Tát đó đều đến chỗ Đức Phật rồi, đảnh lễ chân Phật, theo phương hướng của mình đến. Ai nấy đều hóa làm tòa sư tử Mani Tạng, ngồi kiết già trên tòa đó. Những vị Đại Bồ Tát đó đến thế giới Ta Bà, cung trời Dạ Ma, điện Bảo Trang Nghiêm rồi. Hướng về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đảnh lễ chân Phật. Theo hướng của mình tới, ai nấy đều hóa làm tòa sư tử Mani Tạng, ngồi kiết già trên tòa đó, tu đủ thứ tam muội, điều thân, điều tâm, chuẩn bị lắng nghe Phật nói diệu pháp. Như trong thế giới này, các Bồ Tát tụ tập đến cung trời Dạ Ma, tất cả thế giới cũng đều như thế. Các Bồ Tát, thế giới, Như Lai, hết thảy danh hiệu cũng đều giống nhau không khác. Cung trời Dạ Ma ở thế giới Ta Bà, các Bồ Tát đều vân tập đến. Cung trời Dạ Ma trong mười phương thế giới cũng như vậy. Hết thảy Bồ Tát, hết thảy thế giới, hết thảy Như Lai, hết thảy danh hiệu cũng đều giống nhau, chẳng có gì khác biệt. Bấy giờ, từ hai bàn chân của Đức Thế Tôn phóng ra trăm ngàn ức quang minh sắc đẹp, chiếu khắp mười phương tất cả thế giới. Trong cung trời Dạ Ma, Phật và đại chúng thảy đều hiện ra. Lúc đó, từ dưới hai bàn chân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phóng ra trăm ngàn ức quang minh sắc đẹp. Do đó, năm quang mười sắc rực sáng chói lòa. Lại có thể nói, dạng luồng hào quang tận hư không khắp pháp giới. Quang đó chiếu khắp mười phương thế giới. Trong cung trời Dạ Ma của mười phương thế giới đều có Phật Thích Ca Mâu Ni và đại chúng đều hiện ra cảnh giới ở trong đó. Bấy giờ, Bồ Tát Công Đức Lâm nương oai lực của Đức Phật quán sát khắp mười phương mà nói kệ rằng: Lúc đó, Đại Bồ Tát Công Đức Lâm nương đại oai thần lực của Đức Phật quán sát khắp mười phương tất cả chúng sinh mà dùng 20 bài kệ để nói rõ cảnh giới của Phật. Phật phóng đại quang minh chiếu khắp trong mười phương, đều thấy thiên nhân tôn thông đạt chẳng chướng ngại. Phật Thích Ca Mâu Ni thường nói pháp ở trong quang minh, thường phóng đại quang minh chiếu khắp mười phương, do đó Phật quang phổ chiếu. Nhưng người tự tánh thanh tịnh mới đắc được Phật quang gia bị mà có đại trí huệ. Phật quang tuy chiếu khắp nhưng chẳng chiếu chúng sinh có tâm đố kỵ, tâm chướng ngại, tâm ích kỷ, tâm cống cao ngã mạn. Nếu quét sạch hết những tâm đen tối đó, thì mới thấy được thiên nhân tôn, tức Phật, và hợp với Phật quang mà làm một. Quang minh chiếu với nhau, thông đạt chẳng chướng ngại. Phật ngồi cung dạ ma, khắp cùng mười phương cõi. Việc này rất kỳ đặc, thế gian rất ít có. Phật chẳng động bổn xứ, tức Bồ Đề Đạo Tràng, mà thăng lên cung trời dạ ma Điện Bảo Trang Nghiêm. Ngồi trên tòa sư tử Bảo Liên Hoa Tạng, vì đại chúng nói pháp mười hạnh. Chẳng những ở thế giới ta bà là như thế, mà cung trời dạ ma trong mười phương thế giới cũng đều như vậy. Phật đang nói pháp, đại chúng đang nghe pháp. Cảnh giới đó rất kỳ đặc. Do đó, cảnh giới, một nơi tức tất cả nơi tức một nơi. Tức cũng là cảnh giới một nhiều vô ngại, cùng nhau viên chung vô ngại. Cảnh giới đó là hiện tượng lạ lùng ít có, một số phàm phu tục tử nhìn chẳng thấy được. Trời dạ ma thiên dương, kệ khen mười Như Lai, như hội này đã thấy, tất cả nơi cũng vậy. Thiên dương dạ ma dùng kệ để khen ngợi tán thán mười vị Phật. Trong Pháp hội Hoa Nghiêm Điện Bảo Trang Nghiêm, đã thấy Phật Thích Ca Mâu Ni phóng quang minh từ hai bàn chân. Hết thảy cung dạ ma trong mười phương thế giới cũng đều như vậy. Quang minh của Phật chiếu khắp đại chúng. Phật đều đang nói pháp mười hạnh, đại chúng đều đang lắng nghe pháp mười hạnh. Các chúng Bồ Tát đó hiệu đồng với chúng tôi, mười phương tất cả nơi diễn nói pháp vô thượng. Trong Pháp hội Hoa Nghiêm cung trời dạ ma trong mười phương thế giới, có vô số đại Bồ Tát giúp Phật hoằng pháp, làm ảnh hưởng chúng. Danh hiệu của các ngài đều giống chúng tôi, Bồ Tát Công Đức Lâm cho đến Bồ Tát Trí Lâm. Hết thảy tất cả đạo tràng trong mười phương thế giới đều đang diễn nói diệu pháp thâm sâu vô thượng. Đến từ các thế giới, danh từ cũng không khác, đều ở chỗ Đức Phật tu phạm hạnh thanh tịnh. Các vị đại Bồ Tát đó đến từ các thế giới, tên gọi đều giống nhau, không khác. Mỗi vị Bồ Tát ở chỗ Đức Phật đều tu hạnh thanh tịnh. Phạm hạnh thanh tịnh tức là chẳng có tâm tham, tâm sân, tâm đố kỵ, tâm chướng ngại, tâm ngu si, tâm cống cao, tâm ngã mạn, tâm ích kỷ. Các đức Như Lai đó, danh hiệu cũng giống nhau, cõi nước đều giàu vui, thần lực đều tự tại. Danh hiệu của hết thảy các chư Phật trong mười phương thế giới đều hoàn toàn giống nhau. Tất cả cõi nước đều giàu có vui sướng, sức thần thông của chư Phật đều tự tại vô ngại. Mười phương tất cả nơi đều nói Phật ở đó, hoặc thấy tại nhân gian, hoặc thấy ở cung trời. Mười phương hết thảy tất cả trong đạo tràng, tất cả Bồ Tát và chúng sinh đều nói như vậy. Đức Phật ở trong đạo tràng chúng ta diễn nói diệu pháp, hoặc thấy Phật thị hiện ở nhân gian vì chúng sinh nói pháp, hoặc thấy Phật trụ ở cung trời vì chúng trời nói pháp. Như Lai khắp an trụ, tất cả các cõi nước, chúng ta nay thấy Phật nơi điện cung trời này. Đức Phật Thích Ca an tọa khắp mười phương thế giới, mười phương thế giới các cõi nước đều có Phật đang nói pháp. Chúng ta, tức Bồ Tát Công Đức Lâm và các Bồ Tát khác, nay thấy Phật ở tại Điện Bảo Trang Nghiêm diễn nói diệu pháp. Xưa phát nguyện Bồ Đề, khắp cùng mười phương cõi, thế nên oai lực Phật, khắp hết không nghĩ bàn. Phật Thích Ca Mâu Ni thuở xưa đã từng phát đại nguyện Bồ Đề, nguyện vì lợi ích chúng sinh, đại nguyện đó khắp cùng 10 phương thế giới. Vì vậy, cho nên đại oai thần lực của Phật sung mãn khắp 10 phương thế giới, thật là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Lìa sự tham ở đời, đầy đủ vô biên đức, nên được sức thần thông, chúng sinh thảy đều thấy. Tại sao Phật có sức thần thông đại oai đức? Vì Ngài xả bỏ tất cả danh lợi của thế gian, lại chẳng tham vui năm dục, cho nên mới đầy đủ vô biên đức hạnh. Có đức hạnh thì sẽ đắc được sức thần thông diệu dụng. Chúng sinh có duyên đều thấy được Phật đang nói pháp. Năm dục có hai lối nói: một, tài sắc danh thực thùy; hai, sắc thanh hương vị xúc. Đây là năm trần. Phật pháp chủ yếu nhất là dạy người đừng tham năm dục. Do đó, tài sắc danh thực thùy, địa ngục ngũ điều căn, xa lìa năm dục thì sẽ thoát khỏi sinh tử. Du hành 10 phương cõi, như không chẳng chướng ngại. Một thân vô lượng thân, tướng thân bất khả đắc. Tuy Phật thường du hành 10 phương thế giới, song bổn thể chẳng động, vẫn ngồi dưới cội Bồ đề. Đây là cảnh giới diễn nói kinh Hoa Nghiêm pháp lớn. Đi đến 10 phương thế giới giáo hóa chúng sinh, giống như hư không, đến đi chẳng chướng ngại. Một báo thân Phật có thể hóa 100.000 ức ứng thân. Tóm lại, có bao nhiêu thế giới thì Phật hóa bấy nhiêu thân. Chúng sinh trong mỗi thế giới đều thấy Phật đang nói pháp. Song tướng thân bất khả đắc, không thể chỉ định vị nào là Phật Thích Ca Mâu Ni. Dùng tướng để cầu Phật, đây là hành đạo tà. Trong Kinh Kim Cang có nói: nếu dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người đó hành tà đạo, chẳng thấy được Như Lai. Đây là đạo lý chẳng minh bạch Phật pháp, vì Phật là vô tướng, vô tướng, vô bất tướng. Công đức Phật vô biên, làm sao dò biết được, chẳng trụ cũng chẳng đi, vào khắp nơi pháp giới. Thuở xưa, Phật làm nhiều công đức, Ngài chẳng làm các điều ác, cho nên chẳng có tội nghiệp. Ngài làm các điều lành, cho nên có vô biên công đức. Không thể nào dò biết được công đức của Phật có bao nhiêu. Trong phẩm Vào Pháp Giới có nói: sắc trầm tâm niệm khả sổ tri, đại hải trung thủy khả ẩm tận, hư không khả lượng phong khả kế, vô năng tận thuyết Phật công đức. Nghĩa là: tâm niệm bụi cõi đếm biết được, nước trong biển lớn uống hết được, hư không lường được gió buộc được, không thể nói hết công đức Phật. Phật chẳng đến cũng chẳng có đi, do đó không đến không đi gọi là Như Lai. Pháp thân của Phật vào khắp trong pháp giới. Phật là dùng pháp giới làm thể. Pháp giới phần làm 4 pháp giới của Bậc Thánh và 6 pháp giới của phàm phu. Do đó, 10 pháp giới chẳng lìa một tâm niệm. Một tâm niệm đầy đủ 10 pháp giới. Phật và chúng sinh đều ở trong 10 pháp giới. Tâm đó đây thông đạt với nhau, cho nên gọi tâm Phật chúng sinh, cả ba chẳng khác nhau. Tâm của chúng ta có thể thông với pháp giới của Phật, pháp giới của Bồ Tát, pháp giới của Thanh Văn, pháp giới của Duyên Giác, tức 4 pháp giới của Bậc Thánh. Lại có thể thông với pháp giới của trời, pháp giới của loài người, pháp giới của Atula, pháp giới của súc sinh, pháp giới của ngạ quỷ, pháp giới của địa ngục, tức 6 pháp giới phàm phu. Hết thảy pháp giới thông đạt với nhau. Thân Phật là pháp giới, có thể vào khắp pháp giới. Nếu chúng ta, chúng sinh tu hành, thì cũng có thể thấy ai ai cũng có Phật tánh, ai ai cũng có thể thành Phật. Song ai ai cũng chẳng biết tu hành, cho nên ai ai cũng chẳng thành Phật. Bấy giờ, Bồ Tát Huệ Lâm nương oai lực của Đức Phật, quán sát khắp mười phương mà nói kệ rằng: Lúc đó, vị Đại Bồ Tát Huệ Lâm nương đại oai thần lực của Phật Thích Ca Mâu Ni, quán khắp tất cả chúng sinh trong mười phương, dùng kệ để nói rõ cảnh giới của Phật. Đại Đạo Sư Thế Gian, đấng lìa cấu vô thượng, kiếp không thể nghĩ bàn, khó có thể gặp được. Thế gian phân làm ba thứ. Một, hữu tình thế gian, tức là chúng sinh thế gian. Tất cả chúng sinh có sự chấp trước, ngã chấp và pháp chấp. Thế gian này chẳng bình đẳng, có sự khác nhau trí ngu, giàu nghèo, quý tiện, yểu thọ, đủ thứ. Hai, khí thế gian, tức là quốc độ thế gian. Tất cả sự vật đều ở tại thế gian như núi sông, đất đai, nhà cửa, phòng ốc, vân vân. Thế gian này cũng chẳng bình đẳng, có nhà đẹp, ruộng tốt, cũng có nhà dột, đất xấu. 3. Chí tránh giác thế gian, tức là Phật thế gian. Chân chánh giác ngộ chân lý vũ trụ vạn hữu, cũng giác ngộ tâm thanh tịnh của mình, tức cũng là giác ngộ tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. Thế gian này bình đẳng nhất, chẳng có gì phân biệt. Pháp môn có y, chánh, hai báo. Y báo tức là sông núi, đất đai, nhà cửa, phòng ốc, chỗ chúng ta nương tựa để ở. Chánh báo là thân thể của chúng ta. Đời trước tạo nghiệp thiện thì đời này chỗ ở tốt đẹp. Đời trước tạo ác nghiệp thì đời này chỗ ở thấp kém. Đây là luật nhân quả, tơ hào chẳng sai. Phật là Đại Đạo Sư tiếp dẫn tất cả mọi người thế gian và xuất thế gian. Phật đã lìa khỏi tất cả trần cấu, nhiễm ô, nên đắc được bổn thể thanh tịnh. Cấu là gì? Nói đơn giản là vô minh, ngu si. Tham danh, tham lợi đều là cấu. Người tham danh muốn làm nhân vật nổi tiếng của thế giới, lưu danh thiên cổ, tức là lưu truyền đời đời, lại như thế nào? Đây là pháp nhiễm ô. Người tham lợi thì muốn được của cải cho nhiều, để lại cho con, cháu. Song dù có trở thành phú ông giàu có, khi hai mắt nhắm lại, hai chân duỗi ra, thì tay không đi chầu diêm vương, gì cũng chẳng mang theo được, chỉ có nghiệp chướng theo mình mà đi. Đức Phật nhìn thủng giả danh, giả lợi, hư vọng không thật, buông xả hết, cho nên đắc được tự tại, trở thành đấng chí tôn vô thượng. Thời gian dài không thể nghĩ bàn, rất khó gặp được Phật. Do đó, pháp phi diệu thâm sâu vô thượng, trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được. Nay con nghe thấy được thọ trì, nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Đây là nói pháp khó nghe được, lại có thể nói như vậy. Phật vi diệu chí tôn vô thượng, trăm nghìn vạn kiếp khó gặp được. Nay con nghe thấy được đảnh lễ, nguyện được Như Lai thường gia bị. Chúng ta gặp nạn sau Phật, một trong tám nạn, hôm nay vẫn còn nghe được Phật pháp, đây có thể nói là nhờ đại quang minh của Phật chiếu soi. Phật phóng đại quang minh, thế gian thảy đều thấy, vì chúng rộng diễn nói, lợi ích các quần sinh. Phật phóng đại quang minh, chiếu khắp mười phương tất cả chúng sinh, hết thảy chúng sinh, thảy đều gặp Phật. Phật vì tất cả chúng sinh rộng diễn nói pháp vi diệu thâm sâu vô thượng. Phật vì lợi ích tất cả chúng sinh mà nói pháp, khiến cho họ lìa khổ được vui. Như Lai hiện thế gian, vì đời trừ si tối, Như Lai đèn thế gian, ít có khó gặp được. Tại sao Phật xuất hiện ra đời? Ở cõi thường tịch quang, ngồi thiền nhập định chẳng tốt lắm sao? bất tất phải đến thế gian, đó chẳng phải là không có việc tìm việc làm chăng? Chẳng phải Phật có tâm từ bi, thương xót chúng sinh, cho nên nương thuyền từ bi trở lại thế gian để diệt trừ ngu si đen tối của chúng sinh. Phật là đèn sáng của thế gian, hay chiếu phá tất cả đen tối. Phật là trăm ngàn kiếp khó gặp được, chẳng dễ gì gặp được Phật. Các vị muốn gặp được Phật chăng? Vậy thì phải nỗ lực tham thiền đã tọa. Đến được hỏa lò trừng thanh thì chứng được ngũ nhãn, mới thấy được pháp thân của chư Phật và tất cả Bồ Tát. Đã tu bố thí nhẫn, tinh tấn và thiền định, Bát Nhã Ba La Mật nhờ đây chiếu thế gian. Phật đã tu hành viên mãn bố thí, do đó đầu mắt tủy não nội tài, đất nước vợ con ngoại tài đều đem bố thí cho người cần. Lúc bố thí thì tâm bố thí đều chẳng có, do đó tam luân thể không, chẳng có kẻ bố thí, cũng chẳng có người nhận, cũng chẳng có vật thí. Có tư tưởng như thế mới thật là bố thí. Phật đã tu trì giới viên mãn, chẳng những chẳng giết hại, chẳng trộm cắp, chẳng dâm, chẳng nói dối, chẳng uống rượu, và còn giữ bát quan giới, giới Bồ Tát. Ở trên là giới luật của người tại gia thọ, lại giữ giới sa di 10 giới, giới tỳ kheo 250 giới. Phật đã tu hành nhẫn nhục viên mãn, nhẫn tức là nhẫn thọ không được cũng phải nhẫn. Gặp cảnh giới không như ý cũng phải nhẫn, có người mắng bạn, đánh bạn cũng phải nhẫn. Do đó, nhẫn là báu vô giá, người người xử không tốt, nếu hay dùng được nó, mọi việc đều tốt đẹp. Nhẫn có sinh nhẫn, pháp nhẫn, vô sinh pháp nhẫn. Phật đã tu hành tinh tấn viên mãn, chỉ có tinh tấn chẳng thối lùi, dũng mãnh tinh tấn tuyệt đối chẳng giải đãi. Chẳng những ngài tinh tấn, đêm tinh tấn, mà thân cũng tinh tấn, tâm cũng tinh tấn, tóm lại thời khắc tinh tấn. Do đó vào sâu tạng kinh, trí huệ như biển. Phật đã tu hành thiền định viên mãn, thường ở trong định, cảnh giới gì đến cũng chẳng động tâm. Bộ kinh Hoa Nghiêm này là Phật ở trong định đến 7 nơi nói chính hội. Phật đã tu hành Bát Nhã viên mãn, Bát Nhã dịch là trí huệ. Tu viên mãn năm pháp Ba La Mật ở trên thì mới đắc được đại trí huệ. Có trí huệ hiện tiền thì sẽ đến được bờ kia. Tu hành lục độ được viên mãn thì trí huệ đại quang minh sẽ chiếu khắp tất cả thế gian. Lục độ là hạnh môn tu hành của Bồ Tát, tức cũng là pháp đại thừa, tự giác giác tha, tự lợi lợi tha. Chẳng phải là tự liễu hán, độc thiện kỳ thân, mà là tư tưởng kim thiện thiên hạ, tức cũng là tinh thần hy sinh tiểu ngã để hoàn thành đại ngã. Bồ Tát vì chúng sinh an vui mà tự mình cam tâm tình nguyện chịu khổ.